Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, xúc sinh. Người nhịn không được muốn hạ thủ sao? Thật sự là xin lỗi. Han Yêu đệ đệ, hôm nay kỳ bán hội xảy ra chuyện như vậy cũng là vượt quá dự liệu của chúng ta. Kỳ bán hội kết thúc về sau, ngay tại Han Yêu xoa chính mình có chút đau nhức tay phải thời điểm, Kagurazaka Ayame đi tới Han Yêu bên người hướng hắn nói xin lỗi. Nhưng mà Han Yêu nhìn về phía đối phương, phát hiện Kagurazaka Ayame mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng là trên mặt xác thực ý cười tràn đầy. Lập tức Han Yêu có chút buồn bực nói, người đây rốt cuộc là xin lỗi vẫn là đến xem ta trò cười. Người cười vui vẻ như vậy ta cũng hoài nghi người nam kia chính là không phải các ngươi cho an bài. Tốt, làm sao có thể? Kagurazaka Ayame có chút tâm hư phải nói. Mặc dù người nam kia hoàn toàn chính xác thực không phải nàng an bài, nhưng là Kagurazaka Ayame cũng có ở phía sau an bài một cái nữ fan hâm mộ, cũng là muốn đi làm cùng người nam kia không sai biệt lắm sự tình, tốt làm điểm tin tức ra lẫn lộn một fan. Bất quá có người nam kia làm dối, Kagurazaka Ayame liền đem nữ fan hâm mộ sự tình hủy bỏ. Được rồi, kỳ bán hội cũng làm. Đoạn thời gian gần nhất vẫn là đừng quấy rầy ta đi. Ta cần bế quan một đoạn thời gian. Nha, Han Yêu đệ đệ bế quan làm gì? Kagurazaka Ayame nghe xong Han Yêu muốn bế quan, lập tức tới ngay hứng thú. Tại cấu tứ tiểu thuyết, Han Yêu tức giận đến đáp lại một câu. Vậy thì tốt quá, ta còn lo lắng cho ngươi ra ngoài hứng thú viết xong 5cm trên giây. Không biết lúc nào mới có thể tiếp tục viết tiểu thuyết đâu. Dù sao hiện tại nghiệp giới cạnh tranh lớn như vậy, Han Yêu đệ đệ ngươi muốn là biến mất một đoạn thời gian, không có động tĩnh, ta nghĩ mọi người chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi cấp quên mất rơi mất. Cái này đối ngươi tới nói không phải chuyện gì tốt đi. Kagurazaka Ayame vui tươi hớn hở đến nói. Với Han Yêu ra chính mình lo lắng. Nhưng Han Yêu minh bạch đối phương trên thực tế là đang khuyên chính mình không nên đem viết tiểu thuyết trở thành chơi phiếu sự tình. Hy vọng chính mình có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục viết vài thứ ra. Tốt rồi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nếu là ngày nào ta không muốn viết, hội sớm nói cho ngươi. Mấy năm gần đây thời gian, ta nghĩ ta tạm thời sẽ tiếp tục viết đi. Vậy ta cũng quá mong đợi. Hiện tại tiểu thuyết lượng tiêu thụ đã chứng minh ngươi thực lực. Chúng ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi tiếp theo bộ tác phẩm nha. Ngươi đừng như vậy. Ta không nhất định tiếp theo bộ cũng có thể bán tốt như vậy. Nhìn xem Kagurazaka Ayame ánh mắt mong đợi, Han Yu cảm thấy có chút khó khăn. Bởi vì hắn tại đem cùng Yamada El tỉ thí tiểu thuyết lấy ra trước đó là không có cách nào đem Toaru Majusu no Index giao cho Kagurazaka Ayame, mà lại chính hắn cũng có chút muốn khiêu chiến một chút ý nghĩ của mình. Nhìn xem hoàn toàn do chính mình nghĩ ra tới tiểu thuyết có thể hay không bán rất tốt. Cho nên Han Yu quyết định trước cho Kagurazaka Ayame đánh cái dự phòng châm. Miễn cho ngược lại là đối phương nhìn thấy chính mình cấu tứ sáng tác tiểu thuyết hội thất vọng. Sẽ không. Ta đối với Han Yêu đệ đệ ngươi có lòng tin. Nhìn xem Kagurazaka Ayame hướng mình biểu đạt tín nhiệm, Han Yêu cũng không biết nói cái gì cho phải. Như vậy Han Yêu đệ đệ gặp lại, có việc sẽ liên lạc lại. Gặp lại, Han Yêu trở lại hậu trường tháo hóa trang, thu thập một chút đồ vật về sau, liền cùng Kagurazaka Ayame tạm biệt rời đi hội trường. Bởi vì lúc trước nói với Kusaka Kirino xong kỳ bán hội kết thúc về sau chạm thử đầu, Han Yêu lo lắng quá thời gian lâu như vậy, đối phương còn có hay không kiên nhẫn tiếp tục chờ chính mình. Hoặc là nói đối phương khả năng đã về nhà. Thế là Han Yêu quyết định trước dùng di động cùng đối phương liên lạc một chút. Cái kia, chấm ngoặc kép, điện thoại kết nối về sau. Han Yêu nhất thời nhớ không ra thì sao làm như thế nào xưng hô Kusaka Kirino. Dù sao lần trước gặp mặt song phương đều là trực tiếp dùng ngươi đến xưng hô đối phương. Nhưng là bây giờ không thể có không lễ độ như vậy cách gọi. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Liền đối với trong điện thoại nói, cái kia Kusaka muội muội. À thật buồn nôn. Người có thể đừng có dùng buồn nôn như vậy cách gọi đến gọi ta sao? Không đợi Han Yu nói cái gì. Điện thoại một đầu khác Kusaka Kirino liền truyền đến chán ghét nhả rạnh âm thanh. Vậy ta nên gọi ngươi cái gì a? Ngươi là Kyosuke muội muội, như vậy gọi không sai đi. Đừng làm thâm niên muội khống. Ngươi đột nhiên gọi ta muội muội sẽ chỉ làm ta cảm thấy một cỗ ác hàn. Cho nên, ngươi vẫn là gọi ta Kirino đi. Cái này không thích hợp đi. Chúng ta giống như cũng không có quen như vậy đi. Han Yu do dự một chút, hướng trong điện thoại giải thích nói. Ách, nghe được trong điện thoại Han Yu khách sáo dáng vẻ. Kusaka Kirino không khỏi chép miệng xuống miệng, ta đều không ngại ngươi. Ngươi lề mề chậm chạp làm gì? Lại nói ngươi cũng biết bí mật của ta. Ngươi còn cùng ta trang không quen. Tốt à, cái kia Kirino, chấm ngoặc kép. Han Yu bị nói đến không có cách, ý đồ tính phải gọi một tiếng. Nói đi, có chuyện gì? Cái kia ngươi còn tại phụ cận đi. Ở đây, chờ ngươi rất lâu, mau nói có chuyện gì? Kusaka Kirino rõ ràng bởi vì chờ quá lâu, cho nên hơi không kiên nhẫn. Cái kia Kanako đi cùng với ngươi sao? Mặc dù Han Yu biết đối phương có chút bực bội rồi. Thế nhưng là trước đó khi bán hội thời điểm chính mình cũng nhìn thấy Kurusu Kanako. Mà lại hai người chính là trước sau trình tự. Cho nên Han Yu đoán chừng hai người là cùng đi. Mà chính mình sau đó phải cùng đối phương thương lượng sự tình. Không làm cho Kanako biết. Cho nên vẫn là cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi một chút. Không, ta nhìn ngươi thần thần bí bí. Khả năng không muốn để cho quá nhiều người biết đi. Cho nên liền để Kanako về trước đi. Vậy là tốt rồi. Ta nói. Đều kéo lâu như vậy. Đến cùng chuyện gì? Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Han Yu cũng cảm thấy thăm dò đến không sai biệt lắm. Ngẩng đầu quan sát một chút bên người. Phát hiện không ai chú ý chính mình về sau. Nhỏ giọng đối với lấy trong điện thoại nói. Cái kia ngươi không phải nói chính mình là thâm niên. Muội khống sao? Cho nên ta muốn tìm hiểu rõ một chút phương diện này đồ vật. A giống giống, người cũng minh bạch muội muội mỹ hảo sao? Người cũng muốn gia nhập muội khống đội ngũ sao? Kusaka Kirino nghe được Han Yu lại là muốn theo chính mình hiểu rõ muội muội phương diện tri thức. Lập tức hai mắt tỏa sáng, hưng phấn khó nhịn đến hướng phía điện thoại kêu lên. Toàn vẹn quên đi bên người còn có rất nhiều người xa lạ bị chính mình hù dọa. Đang dùng ánh mắt kỳ quái dò xét chính mình. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ngươi đừng hưng phấn như vậy. Cẩn thận dọa đến người bên cạnh. Khụ khụ, ngươi muốn hỏi cái gì? Kusaka Kirino bị Han Yu nhắc nhở về sau. Cũng chú ý tới mình thất thố cùng quần chúng vây xem ánh mắt tò mò. Ho khan một tiếng để cho mình tỉnh táo lại. Đột nhiên Kusaka Kirino nhớ tới Han Yu một chút tin tức lập tức cảm giác được có chút không? Đúng, không đúng. Ngươi làm sao đột nhiên sẽ nghĩ hỏi ta những vật này? Mà lại theo lời ngươi nói. Ngươi còn có cái siêu cấp đáng yêu muội muội. Đột nhiên Kusaka Kirino nghĩ đến một cái khả năng. Quá sợ hãi đến hướng trong điện thoại thét lên. Đáng chết, ngươi tên xúc sinh này nhịn không được đối với mình muội muội hạ thủ sao? Mới không phải a, Han Yu chỗ nào có thể để cho đối phương như thế nói xấu chính mình. Tức giận đến hô trở về, dù sao. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Ta cảm thấy vẫn là ở trước mặt nói với ngươi tương đối tốt. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta liền tại phụ cận XX trong quán cà phê. Được rồi, ta phát cái định vị cho ngươi. Kusaka Kirino mau đem vị trí của mình phát cho Han Yu. Chờ lấy hắn tới ở trước mặt nghe hắn giải thích. Một phương diện, nếu như đối phương thực sự như chính mình vừa rồi phỏng đoán như thế, vậy mình nhất định phải báo cảnh ngăn cản ra hỏa này. Một phương diện khác, nếu như đối phương chỉ là đơn thuần nghĩ muốn hiểu rõ muội hệ tác phẩm, vậy mình đương nhiên sẽ không buông tha cái này hướng người khác an lợi cơ hội. Trách không được, tranh thủ thời gian nhất định phải đuổi ta đi. Nguyên lai là đang chờ người a. Hơn nữa còn là Vương lão sư. Giữa bọn hắn còn có bí mật nhỏ. Xem ra ta phát hiện ghê gớm đại sự đâu. Quán cà phê, Kusaka Kirino không có chú ý tới trong một cái góc. Kurusu Kanako thu hồi tại Kusaka Kirino trên thân ánh mắt. Phi thường kích động lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cái mã số. Uy, Ayase sao là ta? Ta phát hiện một kiện ghê gớm đại sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.